lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 54, ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Tinh hai tay đan xen làm ra vẻ mặt ta đã đoán được rồi. Tiếp theo sẽ là một chàng diễn xến sủa. Cảm ơn, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp. Diệp Phi Phàm tiểu tử này sẽ bắt đầu bước lên cuộc hành trình ngựa giống. Rất phối hợp, Diệp Phi Phàm một mặt bình tĩnh nhìn cô gái đằng kia. Nói năng lịch sự mà lại có phần dụ dỗ. Đã làm tiểu thư sợ hãi. Ta tên Diệp Phi Phàm. Diệp trong lá cây. Phi Phàm trong không bình thường. Lưu Tử Tinh. Nghe nó cứ sao sao ấy. Không bình thường. Ý ngươi là bị điên sao? Xin hỏi tiểu thư tôn tính đại danh. Có thể cho Diệp Phi Phàm ta làm quen được không ớ hả? Hắn ném cho vị kia cô nương một cái mị nhãn. Bộ dáng tiện đến làm người nổi da gà. Vị kia cô nương che miệng của mình lại. Hai mắt đẫm lệ. Còn phát ra không nhỏ tiếng nức nở. Diệp Phi Phàm thở dài. Ai? Tiểu thư ngươi đừng khóc. Mặc dù ta biết ngươi rất sợ hãi nhưng không cần lo. Kẻ xấu đã bị ta dẹp bỏ. Lưu Tử Tinh ánh mắt quái dị nhìn chung quanh. Hắn cảm thấy con mắt của mọi người nhìn xem Diệp Phi Phàm rất kỳ dị. Có chút giống như thế đang nhìn. Ác nhân, chẳng lẽ xáo lộ này hướng đi sai? Bốp, tiếng vang thanh thúy vô cùng. Diệp Phi Phàm bị đánh bay xoay 1080 độ mới tiếp đất. Má phải của hắn lúc này xuất hiện một dấu đỏ tươi bàn tay. Xem ra bị đánh không nhẹ. Hắn một mặt mộng bức nhìn vị kia cô nương. Ta cứu ngươi rồi ngươi lại đánh ta. Đây là định lý gì? Tại sao làm người tốt lại mệt như vậy? Tống Mỹ không thèm để ý tới Diệp Phi Phàm. Nàng hai mắt đẫm lệ chạy tới bên cạnh Tống Trùng thi thể. Ôm lấy đẫm máu xác chết. Nàng tràn đầy thống khổ hét lên. Đại ca, Lưu Tử Tinh, Diệp Phi Phàm. Thế giới này tại sao lại điên như vậy? Còn mẹ nó người tốt bị khí vận giả cho xiên. Mà lại tên này con tu công đức. Cái quỷ gì vậy? Diệp Phi Phàm đột nhiên thận hư. Cố gắng móc ra công đức châu. Nhìn vốn dĩ hoàng kim lóa mắt công đức châu trở thành đen như CT công đức châu. Mặt hắn tái nhợt vô quang. Bên trong công đức châu còn hiện ra một dãy số. 9999 nhân quả nghiệp lực. Trong vòng một tháng không đền bù được. Toàn bộ tu vi về không. Phế nhân cả đời. Diệp Phi Phàm mặt càng tái. Hai mắt trắng dã liền ngất đi. Lưu Tử Tinh. Ta cảm thấy bản thân vừa rồi giúp hơi sai. Thiện tai. Thiện tai. Nhân dân chung quanh chửi rủa Diệp Phi Phàm. Tên này tại sao lại ác như vậy? Thế mà giết Tống Trùng. Ô ô ô. Tiểu trùng tử thiện lành như vậy tại sao lại đụng chúng cái này ác nhân? Nhớ mấy ngày trước A Trùng còn tới nhà ta nấu cơm. Bây giờ ô ô ô. Trả tiểu trùng tử lại đây. Ai? Tiểu tử đó cãi nhau với muội muội của hắn. Không ngờ lại là lần cuối nói chuyện của hai chúng nó. Chọi chết ngươi cái này ác nhân. Một đứa trẻ hiếu động cầm lên cục CT chó ven đường. Ném thẳng vào mặt Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm cảm thấy trên môi dính dị vật. Theo bản năng liếm liếm. Mạn, tanh, Lưu Tử Tinh. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Nơi này có độc sao? Tống Mỹ đằng đằng sát khí đứng lên. Trong tay một cây dao găm dài bự làm người sợ hãi. Nàng đây là hắc hóa rồi. Diệp Phi Phàm cảm nhận sát khí hướng tới mình. Hắn bắt đầu điên cuồng run rẩy. Đầu óc cũng thanh tỉnh lại. Mắc kệ trên mặt xú vật, ánh mắt như vô ý lại hữu ý nhìn về phía Lưu Tử Tinh đang ngồi. Lưu Tử Tinh, nói thật thì hắn cũng không muốn xen vào đầu. Dầu sao thì đây cũng là nhân quả của Diệp Phi Phàm. Xen vào liền có chút quá đáng. Diệp Phi Phàm, cứu. Lưu Tử Tinh lúc này vắt hết đầu óc suy nghĩ cách. Diệp Phi Phàm trong mắt thấy một thiếu niên mình đã từng giúp đỡ bây giờ trốn trong đám đông nhàn nhã nhìn bản thân. Trong mắt ác thú vị làm hắn run rẩy. Cứu. Hắn hét về phía Lưu Tử Tinh. Hy vọng cây cỏ rơm cứu mạng này sẽ giúp chính mình. Tống Mỹ hai mắt lạnh lùng. Chân đạp lên lưng Diệp Phi Phàm. Kề vào tai của hắn ta rồi nói nhỏ. Sẽ không có ai cứu ngươi đâu. Ta muốn cho ngươi đi gặp đại ca của ta. Ha ha ha, Diệp Phi Phàm khóc thét. Cứu, dao găm kề ngay cổ. Lạnh lẽo làm Diệp Phi Phàm nói không nên lời. Ánh mắt hắn đáng thường cầu xin nhìn về phía Lưu Tử Tinh. Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên. Khụ khụ, vị cô nương này ngươi đừng làm bậy. Báo thù không phải là cách để kết thúc nhân quả. Tống Mỹ hai mắt điên cuồng. Hét lên, ta không cần biết, ta không cần biết. Hắn phải chết, chết, Diệp Phi Phàm. Không, bất quá một hồi vẫn không có việc gì diễn ra. Diệp Phi Phàm một mặt khó hiểu nhìn về phí cố của mình. Dao găm đã bị một bàn tay ngăn lại. Lưu Tử Tinh một mặt hiền lành nhìn Tống Mỹ. Không hiểu sao, trong mắt Diệp Phi Phàm, Lưu Tử Tinh lúc này cả người thánh quang phổ chiếu. Hiền từ còn hơn Đức Phật. Lưu Tử Tinh, Tống cô nương, người phải hiểu giết người cũng không làm được gì. Diệp Phi Phàm gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Mỹ cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ta phải làm gì? Ta không có khả năng tha cho hắn. Lưu Tử Tinh mỉm cười gật gật đầu. Tống tiểu thư nói đúng. Tha là không thể nào tha thứ dễ dàng. Ta có hai phương pháp. Tiểu thư có muốn nghe không? Diệp Phi Phàm ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Tống Mỹ. Như thể muốn nói ngươi muốn gì ta đều bù vào. Kể cả thân thể của ta. Chấm. Tống Mỹ, Lưu Tử Tinh, bộ dáng của ngươi rất tiện đấy biết không? Tống Mỹ suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Muốn nghe thử ý kiến của Lưu Tử Tinh. Người sau hiểu ý, hà miếng cười nhẹ nhàng nói. Chắc tiểu thư biết, người chết sống không lại. Nhân quả tuần hoàn có nhiều cách để giải quyết. Có phải không Diệp Phi Phàm? Diệp Phi Phàm, đúng, đúng. Ta việc gì cũng sẵn sàng làm để bù đắp lỗi lầm của mình. Tống Mỹ trầm mặc, nàng không biết nên nói gì. Lưu Tử Tinh tiếp sau nói. Phương án thứ nhất, cũng là phương án khả quan nhất, đồng thời là phương án dễ làm nhất. Diệp Phi Phàm, ta lựa chọn phương án thứ nhất. Ta lựa chọn phương án này. Lưu Tử Tinh một mặt quái dị, nói tiếp tục, tra tấn Diệp Phi Phàm trăm năm. Không cần giết nhưng cũng hả giận cho người đã khuất. Diệp Phi Phàm, nước đi phía trước hơi vội. Cho mình đi lại nhé. Có khóc xúc động. Lão ca ngươi đây là hại chết ta. Chấm. Tống Mỹ ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay. Diệp Phi Phàm cả người lạnh run. Biết không ổn nên hối thúc. Lão đại ngươi nhanh nói cách hai. Nhanh nói cách hai. Chấm chấm. Lưu Tử Tinh ho khan. Cách thứ hai. Rất đơn giản đó là ngươi thiếu ta và Tống gia một ân tình. Ta giúp ngươi xử lý tốt việc này. Diệp Phi Phàm nhanh chóng nói. Ta đồng ý, Lưu Tử Tinh thỏa mãn gật gật đầu nhưng Tống Mỹ lại không vui. Người đây là ý gì? Mạng của ca ca ta chỉ bằng một ân tình. Tống tiểu thư, ta có cách giải quyết rất tốt. Lưu Tử Tinh thần bí cười. Lão tử một cái vong linh pháp sư còn không trị được hai ngươi. Hắc hắc hắc, từ từ đã, tại sao ta cảm thấy bản thân như cái phía sau màn đen phản phái? WTF, Lưu Tử Tinh bỗng dưng mộng bức, hại chết anh của nhân gia, giá họa cho khí vận giả, cứu khí vận giả, khiến cả hai nhận ân tình của mình. Em mà đây là tính kế thiên hạ phản phái, tại sao lại đi lạc tới đây rồi? Lưu Tử Tinh đắn đo một hồi thì bình thường trở lại. Ta đây là cứu người, ta không biết gì hết, ra mặt thứ này rất quan trọng. Da dày một xíu thì mọi việc lại thuận lợi đâu vào đó. Lưu Tử Tinh đi tới xác của Tống Trùng. Hắn hơi xoa xoa cằm suy nghĩ. Đằng sau lại tiếp tục nháo trò. Tống Mỹ bóp cổ Diệp Phi Phàm. Người còn lại liên tục hô cứu mạng. Lưu Tử Tinh đương nhiên không lo bọn nhỏ nháo trò. Người lớn nhiều việc làm sao lại đi chơi với bọn chúng. Thân thể của Tống Trùng tổng cộng bị đâm 69 nhát. Một con số hoàn hảo. Thân thể bị lủng đều muốn thành tổ ong. Bất quá cứu, được. Lưu Tử Tinh gật gật đầu. Trong tay xuất hiện một khối linh thiết. Không nói một lời dùng hắc ám hỏa diễm đốt chảy nó. Linh thiết hóa nước thép bị hắn dẫn vào trong thân thể của Tống Trùng bù đắp những lỗ lớn trên người. Máu tươi cũng người chảy ra. Lưu Tử Tinh gật gật đầu. Sau đó dùng hỏa diễm tế luyện thân thể của Tống Trùng. Đây là luyện thi, hắn định dùng cách này cho Tống Trùng sống lại. Mặc dù có chút thật đức, bất quá trong mắt người ngoài lại khác. Hắn đơn giản nhìn vào như đang nướng thịt. Hắn ta nướng A Trùng. Nghe tiếng hét này, Diệp Phi Phàm cảm thấy mình càng khó thở. Cách chương.